Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 818, công khai thí luyện. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói lực lượng bành trướng sẽ mang đến hình thể bành trướng. Như vậy người khổng lồ xanh chính là tốt nhất ví dụ. Rốt cuộc một khắc trước vẫn là nghiên cứu nhân viên học giả diễn xuất. Sau một khắc chính là một cái siêu cấp chiến sĩ cả người cơ bắp. Huynh quý bên trong huynh quý. Như vậy biến hóa đủ để cho người ghé mắt. Người này một thú hợp nhất muốn đem tinh quái lực lượng cùng người hợp hai làm một thời điểm. Sở Tịch Lam lực lượng tất nhiên sẽ lại một lần tăng lên. Tuy rằng cả người màu trắng lông tơ sẽ che lấp. Nhưng là quang nói như thế nào đều là không thoải mái. Cho nên muốn tân pháp bảo. Cái này ngươi yên tâm. Chuyện này ngươi có thể đi tìm xem Bách Ti Bách Kỳ hai tỷ muội. Các nàng chính là chế tác pháp bảo tay thiện nghệ. Những cái đó phi kiếm đều có thể biến đại biến tiểu. Loại này quần áo biến đại biến tiểu nhân cũng khẳng định có thể làm ra tới. Đến lúc đó ngươi chỉ cần có thể tiến vào đến người một thú cùng một cảnh giới. Ta tin tưởng bọn họ không phải là đối thủ của ngươi. Lý Thông đối với nàng muốn khai tông lập phái nhưng thật ra thực vui vẻ. Tuy rằng loại này ngự thú lưu là chính mình nói ra. Hơn nữa chính mình cũng chân chính tiến vào tới rồi loại này ngự thú lưu người cũng chính là cái. Này tiểu loli Sở Tịch Lam. Ít nhất chính mình hiện tại thực lực còn không bằng nàng đâu. Rốt cuộc một cái hóa thần kỳ hổ mẹ che chở. Thế nào cũng kém không đến chạy đi đâu. Hơn nữa lúc này nàng năng lực bãi tại nơi này. Loại này cực độ khảo nghiệm vi thao năng lực là tương đương không tồi. Nhưng mà loại năng lực này cũng là hiện tại Lý Thông có thể cam đoan có thể phát huy ra tới. Chẳng qua tiểu cô nương hiện tại có một cái hóa thần kỳ cao thủ che chở. Phong cảnh vô hạn, kim đan kỳ tu vi cùng bạch hổ cùng nhau dùng người này một thú cùng một. Người yêu cầu cẩn thận một chút. Người này một thú hợp nhất tuy rằng rất mạnh, nhưng là cái này yêu khí trước sau chỉ là ngươi mượn lực lượng. Mặc dù là ngươi hấp thu một bộ phận, hơn nữa có thể dùng. Nhưng là nếu ngươi dùng yêu khí vượt qua ngươi bản thân thừa nhận cực hạn, ngươi khẳng định sẽ muốn thừa nhận càng cường phản phệ hiệu quả. Phải biết rằng chúng ta hấp thu yêu khí quá nhiều liền sẽ bắt đầu xuất hiện một ít đặc thù tính. Chẳng. Tỉ như ngươi trên người sẽ có lông tơ. Hội trưởng ra cái đuôi. Nếu là các ngươi nhân thú hợp nhất thời gian quá dài. Khẳng định sẽ có nhất định đại giới. Đại giới là cái gì? Lý Thông cũng không biết. Ít nhất hiện tại hắn trên người Trương Ngư Ca cùng Hắc Trúc đều là cùng chính mình tu vi tương xứng. Đôi. Ở chính mình trong cơ thể yêu khí cùng linh khí cũng là tương đương cân bằng. Cho nên mặc dù là bọn họ có cái gì yêu khí gia tăng, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Rốt cuộc linh khí vững vàng ngăn chặn, cho dù là ba đầu sáu tay như vậy bản lĩnh, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng mà cái này tiểu cô nương liền có điều bất đồng. Cao thấp phối hợp cố nhiên là có thể ngược đồ ăn, cũng có thể dùng cao thủ ngược tay mới. Nhưng là trên thực tế chờ đến hắn chân chính muốn cùng những cái đó cao thủ đối hố thời điểm. Nàng cái này kim đan kỳ cao thủ liền rất có khả năng bởi vì không chịu nổi loại này hóa thần kỳ cao. Thủ linh khí, mà toàn diện hỏng mất. Loại này toàn diện hỏng mất sự tình đều không phải là cái gì nói chính mình cứ như vậy đột nhiên. Cúp, nhưng là yêu khí xâm lấn liền có khả năng sẽ cùng chính mình lúc trước tao ngộ giống nhau. Bất quá bất đồng chính là chính mình lúc trước là trưởng thành. Mà lúc này bạch hổ thuộc tính sẽ là bộ dáng gì đâu thực rõ ràng đây là cái này cơ bắp thuộc tính. Ngẫm lại xem một cái đáng yêu tiểu loli. Nếu là thật sự dùng quá nhiều yêu khí mà biến thành cái loại này cơ bắp dáng người loli mặt người. Quả thực chính là đáng sợ. Bất quá như thế có một chút làm Lý Thông cảm giác có ý tứ bộ phận. Đó chính là hổ mẹ có thể hay không cho nàng quá nhiều yêu khí. Rốt cuộc nàng hiện tại thực lực rất mạnh. Một mình đấu một cái kim đan kỳ cao thủ cơ bản không giả. Hơn nữa loại này quyết đấu khẳng định là có nhất định ý nghĩa. Lý Thông bên này vừa mới nói xong. Bên kia liền bạch hổ liền cầm ra tới không ít thứ tốt. Nàng trong tay công hội tích phân cơ hồ tất cả đều đổi thành pháp bảo. Mặc kệ là một ít dùng một lần ngoạn ý, vẫn là hắn những cái đó có thể dùng để mai phục một đợt ném đồ vật. Nàng vẫn là chuẩn bị tương đương nguyên vẹn. Hơn nữa, lúc này tiểu cô nương cầm đồ vật tương đương nhiều. Có thể nói đủ để đem một cái kim đan kỳ cao thủ dỗi chết. Nhưng mà hiện tại khoảng cách kia nghiệm chứng đã là chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày lúc sau nàng liền phải đối thượng Tử Tiêu chân nhân mang lên hắn đồ đệ. Còn có mặt khác 2 cái từ Đại Tề quốc tới cao thủ. Bọn họ liền tính là có chuẩn bị, cũng không nhất định có thể thắng. Rốt cuộc đánh nhau loại chuyện này ai cũng nói không chừng. Làm không hảo liền có một cái khắc chế chính mình người xuất hiện. Vậy thật sự nguy hiểm. Hơn nữa đây cũng là ngự thú lưu lần đầu tiên khai trương chiến dịch. Loại này chiến đấu nếu là dựa vào chính mình một người nói. Như vậy sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là lúc này có đại ngụy quốc người hỗ trợ huấn luyện một lần lúc sau. Này liền thực dễ dàng. Cái này Sở Tịch Lam có thể được không? Lão Cật Hóa trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Tân tân hữu vị bên trong mọi người cũng chỉ có cái này tiểu cô nương nhất nỗ lực. Không phải vì khác, mà là bởi vì nàng từ tiểu bị người khi dễ. Một cô nhi tiểu cô nương có thể có bao nhiêu tốt đãi ngộ. Nếu không phải bởi vì cái này Bạch Hổ, phỏng chừng nàng hiện tại phải lưu lạc đầu đường. Hơn nữa xinh đẹp cũng là rất nhiều người đánh nàng chủ ý. Cho nên cuối cùng chính là nàng tính cách là nhất hiếu thắng. Như vậy tính cách dưới bồi dưỡng ra tới cô gái nhỏ tự nhiên là nhất nỗ lực. Lão Cật Hóa lo lắng không phải không có đạo lý. Ít nhất này mấy cái cô gái nhỏ bên trong. Cũng chỉ có nàng là chân chính ở nỗ lực. Hơn nữa cái này cô gái nhỏ vẫn là đề cập đến chiến đấu. Mặt khác mấy cái tiểu cô nương hơn phân nửa đều là một ít sinh hoạt loại hoặc là một ít phụ trợ loại. Bộ dáng này tu chân giả trên cơ bản là không cần chiến đấu. Nhưng là cái này Sở Tịch Lam bất đồng. Một khi thật sự đánh lên tới. Nhưng không có người sẽ thương hương tiếc ngọc. Có thể thắng. Lý Thông rất là nghiêm túc gật gật đầu. Ít nhất cái này cô gái nhỏ có thắng giác ngộ. Ít nhất nàng tuyệt đối sẽ không làm chính mình trở thành một môn phái cái đuôi. Thà làm gà đầu không vì nghiêu đuôi. Cái này Bạch Hổ đem chính mình Tùng Lâm sinh tồn chi đạo trực tiếp dạy cho cái này tiểu cô nương. Lúc này nàng khẳng định là sẽ đem cái này Tùng Lâm pháp tắc suy diễn tới cực điểm. Nhưng mà hiện tại Bạch Hổ bên này đã là đem không ít đồ vật tất cả đều xử lý tốt. Nếu là nàng lúc này đây thắng, này một đợt có thể đánh một đợt vững vàng phát ra. Hơn nữa có thể đánh một đợt vững vàng tiến công. Chỉ cần có thể thắng. Như vậy nàng thắng lúc sau liền có thể lập tức bắt đầu thành lập môn phái kịch bản. Hơn nữa bộ dáng này môn phái nếu là thành lập đi lên lúc sau. Nàng liền có thể dựa vào lúc này mở rộng nhân tạo linh căn nhanh chóng hấp thu một đợt tân nhân. Hơn nữa nhanh chóng lớn mạnh. Rốt cuộc cái này thời cơ thực không tồi. Có thể dựa vào lúc này hấp thu một số lớn mới tới tu chân giả. Lúc này hơn nữa tân mánh lới cùng cường lực biểu hiện. Cái này ngự thú lưu tiền đồ tuyệt đối cường lực. Hơn nữa Lý Thông lúc này còn muốn mở rộng công hội. Lúc này thừa dịp này một đợt. Tuyệt đối có thể đem toàn bộ môn phái phát dương quang đại. Thừa dịp lúc này kiếm một đợt. Bởi vì lúc này đây khiêu chiến đều không phải là ở khác môn phái nội. Mà là ở cái này Vô Thủy Thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.